tôi chuyển sinh thành một chú thằn lằn, vô hại. Chương 100, những câu hỏi không lời giải. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau cái chết của Solomon, kỷ nguyên thứ 3 vẫn chưa kết thúc. Đơn giản là vì 72 con quỷ vẫn tiếp tục tồn tại. Do đó, con người chỉ có thể tiếp tục vận hành như khi Solomon còn sống. Trong khi đó, các quái vật bầy đàn bắt đầu di cư xuống đại đan dần Solomon. Theo tôi đoán là vì nồng độ mana cao cũng như sự phân hóa cấp độ rõ rệt giữa các tầng tạo ra một môi trường hoàn hảo cho họ phát triển. Ngoài ra, còn có những tin đồn rằng các loài đó đang canh giữ ngôi mộ của Solomon, cho phép ông được an nghỉ. Theo sau các bầy đàn, những quái vật đơn độc cũng bắt đầu xuất hiện hoặc di chuyển xuống sinh sống, tạo ra một hệ sinh thái hoàn chỉnh, xứng danh đại đan dần lớn và nguy hiểm nhất thế giới. Và rồi, thời gian thấm thoát thoi đưa, các con quỷ dần biến mất, không rõ tung tích, dần dần từ những con yếu nhất như số 72 Andromalius, số 71 Dantalion, và rồi, vị hoàng đế vĩ đại thứ hai của đế chế Solomon, bao cũng mất tích không dấu vết. Lý do cho sự biến mất của họ là chưa rõ, nhưng theo phỏng đoán của nhiều nhà sử học có lẽ là do dấu tích mana của Solomon bên trong họ dần phai nhạt nên không thể tồn tại được nữa. Và rồi, thời đại mang tên Solomon chính thức khép lại, mở ra kỷ nguyên thứ tư, The Era of Overlord. Đúng như cái tên, nó là thời kỳ mà các Overlord, những kẻ mạnh nhất còn tồn tại, thống trị. Sau khi bao biến mất, các Overlord của loài người và quái vật đã đứng ra ký một hiệp ước đình chiến. Có thể nói tuy thời kỳ này vẫn hòa bình nhưng rất mong manh. Theo hiệp ước, một trận chiến nhỏ lẻ giữa các cá thể vẫn có thể xảy ra. Tuy nhiên, không được phép phát động một cuộc tổng tấn công mang danh nghĩa nhân loại hay quái vật vào lãnh địa của bên còn lại. Và đây cũng chính là thời kỳ mà chúng tôi hiện đang tồn tại. Dòng lịch sử này giải quyết nhiều thắc mắc của tôi nhưng cũng mở ra nhiều câu hỏi. Rõ là theo các ghi chép, số Overlord của quái vật hơn loài người. Tại sao họ phải đình chiến? Nếu được đoán, chắc là do tình bạn và sự kính trọng với Solomon. Hay một điều kiện để Solomon không tấn công họ lúc ông còn sống. Hoặc đơn giản là yêu hòa bình. Dù hơi khó tin, thậm chí có thể là cả hai hoặc cả ba. Rồi tại sao các chủng tộc khác, bất kể nhân loại hay quái vật, lại liên kết chống lại Lizard? Chẳng phải điều đó bị cấm sao? Hay một lý do mà tôi chưa biết? Do còn quá ít thông tin nên tôi không thể khoanh vùng và dự đoán được. Nhưng vấn đề quan trọng nhất là, tại sao Solomon chết? Vâng, tất nhiên một con người có tuổi thọ, nhưng theo tôi biết, một cá thể càng mạnh, cơ thể càng được cấu tạo từ nhiều mana. Và đó cũng là lý do họ tỏa ra lượng mana dày đặc khi chết. Nhưng mana đồng thời cũng hỗ trợ cơ thể, kéo dài chức năng sinh lý của các tế bào và tinh thần. Vì thế một người có hạng càng cao sẽ sống càng lâu. Và các Overlord có tuổi thọ vô hạn. Solomon, một người có thể một mình tiêu diệt tất cả Overlord, sao lại chết vì tuổi thọ? Và đồng thời, tôi sẵn sàng đặt cược rằng dù cả thế giới có lao tới thì Solomon cũng dọn sạch hết. Trừ khi ông tự tử do ghét cuộc sống dài đằng đẵng hay thật sự yêu thế giới đến mức sẵn sàng hy sinh vì nó. Hoặc Solomon vẫn còn sống và chỉ giả tạo cái chết của mình. Tôi không biết, nhưng như God of the Falling nói, tự tìm hiểu là tốt nhất, bởi một người càng mạnh, càng ít bí mật có thể che giấu khỏi họ. Cho nên, nếu tôi trở thành một Overlord chắc sẽ biết thôi. Mà chuyện đó để sau đi. Tại sao một Overlord tương lai phải đi trộm tiền vậy? Đứng dựa vào tường một ngôi nhà đối diện ngân hàng, mặt tôi méo sạch khi nghĩ tới đó. Mà kệ đi, vì một tương lai dễ dàng hơn. Chắc vậy, lắc đầu, tôi di chuyển theo mục tiêu đã xác định. Một người đàn ông trung niên mập mạp trong bộ trang phục quý tộc. Đó là một chủ xưởng gia công đã bóc lột công nhân trầm trọng. Theo thông tin tôi thu được khi nghe trộm trong quán bar. Một nơi thu thập thông tin rất tốt. Tôi cá là thành phố có ít nhất một tồn tại hạng A hoặc tệ hơn là S, nên tốt nhất là không nên cướp một nơi nổi bật như ngân hàng. một tên thương nhân độc ác phản diện điển hình là đủ. Hơn nữa, tôi vẫn còn một chút thiện cảm với nhân loại vì kiếp trước là con người nên tôi sẽ chỉ ra tay với một tên rác rưởi. Trên tay người quản gia bên cạnh ông ta lúc đi ra là một chiếc túi sách. Có vẻ là tiền vì tôi không thấy nó khi ông ấy đi vào. Nở một nụ cười đen tối. Tôi bọc mình trong ảo ảnh và di chuyển. Cuối cùng cũng được vận động. Để xem nhân loại so với quái vật như thế nào nhỉ. Mà, vì human là intermediate ray nên chắc dễ thôi. Đi nào, cách chương.